Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 315, giày tích nhiều vô danh. Mỏng phát tùy tiện vì, chỉ có tâm trí không hoàn toàn thiếu niên, mới sẽ cảm thấy dẫn theo khảm đao tùy tiện ân cừu là cuộc đời nhiệt huyết. Sơ qua biết được nhân sinh lịch duyệt người trưởng thành. Phần lớn minh bạch bất động thanh sắc lên trước giao dịch mới là vương đạo. Dù là loại này thành thục sẽ bị khịt mũi coi thường vì lõi đời. Cái này giống thời cổ những cái kia kim qua thiết mã dụng mãnh chiến tướng. Long kỵ liệt mã kiếm khí như hồng chém giết là tối có khí thế. Các loại giang hồ truyền thuyết, diễn nghĩa cố sự cũng tối yêu quý bộ phận này. Nhưng trên thực tế quyết định từng trang chiến tranh thắng bại càng nhiều là phía sau bảy mưu nghĩ. Kế, những cái kia cục diện trưởng khống giả mưu lược mới là tính quyết định. Napoleon cũng đã nói, đại đa số hội chiến tại bắt đầu trước, thắng bại đã quyết định. Bạch Hạo Nam hiển nhiên vượt qua cái này đạo môn hàm. Hắn suy nghĩ điểm sẽ không ở điểm ấy cuộc liên hoan chi tiêu thu nhập bên trên. Lần này quy mô thật lớn thân tử dạo chơi công viên hoạt động. Càng nhiều là cho hắn tuyển chọn hai tử tham khảo phương thức. Đánh bậy đánh bạ đem phụ mẫu đều mời tới. Tương đương với có thể so sánh toàn diện khảo sát phụ mẫu vận động cơ năng thậm chí đối nhân xử thế. Tính cách thái độ, những cái kia vì tư lợi, chiếm trước tài nguyên gia đình. Hai tử cũng rất khó tại đoàn đội vận động bên trong đưa đến tốt tác dụng. Tương phản bó tay bó chân, hoặc là được ăn cả ngã về không muốn thông qua hai tử đá bóng trở nên nổi bật cải biến cả nhà người. Vận mệnh cũng rất khó tại đầu này tràn ngập đại lượng ẩn số con đường bên trên kiên trì. Bạch Hạo Nam tựa ở dưới bóng cây thấy say sưa ngon lành. Cái này nguyên bản là hắn quen thuộc nhất đồ vật. Trải qua mấy năm này trông thấy càng nhiều lịch trình cuộc sống, có càng nhiều cảm xúc. Toàn bộ dạo chơi công viên phương án, bao quát đối tất cả gia trưởng hài tử tiến hành ghi chép, kỳ thật đều là Tống Na thương lượng với Kala lấy chơi đùa. Còn từ trên tư liệu tìm tới mấy cái cùng Bạch Đậu tuổi tác tương tự hài tử, cho bọn hắn cùng một chỗ sinh nhật cắt bánh gato. Tham dự hoạt động gia đình tự nhiên đều sẽ nhiệt liệt vây quanh cho chúc phúc. Ồn ào náo nhiệt 200-300 người vây quanh cùng một chỗ. Bạch Đậu khả năng cho tới bây giờ đều không có trải qua nhiệt liệt như vậy sinh nhật. Bị AI nắm lại có mấy cái tiểu đồng bọn cùng đeo bên trên tiểu thọ tinh mũ. Dù sao bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát giác hắn cùng người khác có cái gì khác biệt. Bạch Liên Quân toàn bộ hành trình khom lưng phục thị cháu trai. Giống như Ada cười đến miệng không khép lại. Đặc biệt nói một câu Ada trên đầu còn bị AI đâm cái tuần lộc buộc tóc. Thuần túy là đến khôi hài. Cậu tử một mặt bất đắc dĩ bồi hài tử chơi đi. Nhìn xem mấy đứa bé cùng một chỗ thổi bánh gato. Bạch Hạo Nam cũng cười. Nhưng hắn nhưng không có xuống dưới bồi hài tử. Không riêng gì không muốn lộ ra ánh sáng, càng muốn bắt hơn ở cái này quan sát thời cơ, lặp đi lặp lại đem mình lưu ý đến hài tử một lần nữa hồi tưởng. Tống Na còn rất có tiểu học giáo sư kinh nghiệm thiết kế cái trao giải khâu. Chỉ cần người một nhà đồng thời hoàn thành toàn bộ khảo thí dạo chơi công viên lưu trình, đều có thể thu được lớn nhỏ hai khối tiểu tưởng bài. Thành tích cuối cùng tốt nhất ba nhà có cúp. Nghe nói tại Thái Lan trong trường học nhỏ loại này động một chút lại phát thưởng bài cúp hình thức. Cực kỳ có thể kích phát hài tử giải thưởng vinh dự cảm giác. Dù sao so Bạch Hạo Nam nhớ kỹ tiểu tưởng hình, tiểu hồng kỳ hiệu quả tốt được nhiều. Sống động bối cảnh âm nhạc dưới. Toàn bộ hoạt động bầu không khí rất tốt, kéo dài chừng 3 giờ mới kết thúc. Các gia phụ mẫu hài tử đều hơi có chút lưu luyến không rời rời đi. Có chút nóng nảy ghé vào Kala chung quanh hỏi thăm huấn luyện danh ngạch chân tuyển kết quả lúc. Nào ra, đương nhiên cũng có người lực chú ý là đặt ở tiến đến Lý Lâm chung quanh đi chụp ảnh chung. huấn luyện viên thể hình nhóm còn muốn đến chung quanh sân bãi tiếp tục bóng đá kiện thân công việc. Không hài tử bóng đá kẻ yêu thích nhóm chật chật vây xem cũng tản ra. Lưu lại tự nhiên là hoạt động trong sân một mảnh hỗn độn. Từ bóng đá công viên nhận thầu thời điểm liền giữ lại công nhân vệ sinh thợ tỉa hoa bắt đầu vào sân. Thu thập, Kala chào hỏi đám huấn luyện viên đem máy tập thể hình dọn đi. Bạch Hạo Nam đều chuẩn bị xoay người. Lại trông thấy Tiểu Uyển Chính mang theo mình kia mấy người đồng bạn bắt đầu tuần trận. Máy đun nước chung quanh chén nước. Phàm là thoạt nhìn không có dùng qua thậm chí không có vết bẩn đều một lần nữa thu về. Loạn thất bát tao ăn uống. Bánh gato, bánh kẹo đều một lần nữa phân lấy trang túi. Kéo tới thất linh bát lạc những cái kia sản phẩm tuyên truyền. Cờ xí. Bao quát khí cầu đều thận trọng thu lấy chỉnh lý, nhìn như phô trương xa hoa to lớn trong hoạt động, chỉ cần hơi ngón tay khe hở để lọt điểm, liền có thể tạo thành lớn lao lãng phí. Không biết là tại bán hàng đa cấp đoàn đội thời điểm tính toán tỉ mỉ đã quen, còn là theo chân Vu Gia Lý học tập mấy năm quản lý kinh doanh. Tóm lại liền cảm giác Bạch Hạo Nam chỉ cần xông về phía trước phong. Đằng sau thu thập sự tình cái này vô thanh vô tức cô nương tự nhiên sẽ đuổi theo. Tựa ở bên cây lặng lẽ lại nhìn vài lần. Bạch Hạo Nam lui trở về sân bãi bên cạnh MPV bên trên. Cỗ xe vốn là có thể thuận lên núi làn xe tới. Hôm nay đến quá nhiều người. Phía dưới bãi đỗ xe đến làn xe tất cả đều ngừng đến tràn đầy. Nếu như loại này thịnh vượng tràng diện trở thành trạng thái bình thường, cần điều chỉnh phương diện cũng rất nhiều, nhưng Bạch Hạo Nam chủ yếu là thích đem xe này dừng ở sân bãi bên cạnh không chỉ có lúc thay quần áo, nghỉ ngơi, còn có thể làm thành phòng làm việc tạm thời của mình. Ngồi đang ghế dựa bên trong nhắm mắt lại đem hôm nay cảm thụ hồi tưởng một lần. Đây là hắn đã dưỡng thành thói quen khâu. Mở mắt ra lại trông thấy A Huy im ắng tựa ở cửa xe một bên. Con mắt lóe sáng sáng nhìn xem hắn. Mệt mỏi, Bạch Hạo Nam lắc đầu. Suy nghĩ chuyện, chủ yếu là cân nhắc xuống đến ngọn nguồn đem những này chạy miễn phí huấn luyện được hài tử lưu lại. Nhiều ít người, vừa rồi nhìn các nàng thu thập tàn cuộc. Ta mẹ nó cũng phải cân nhắc chi phí a. A Huy cười ôm lấy cánh tay. Bỏ qua một bên ánh mắt, ngoại trừ trắng nõn tuấn tú còn có Bạch Hạo Nam hoàn toàn không có văn nhã hương vị. Rất khó tin tưởng hắn là cái gia đình quân nhân trưởng thành thiếu gia. Cái này đều không nên là ngươi quan tâm sự tình. Những ngày này tại hội sở kiến thiết trang trí hiện trường ngẩn đến tương đối nhiều. Ta có cái đề nghị, Bạch Hạo Nam rửa tay lắng nghe, A Huy chỉ sân bóng chung quanh. Mặc dù nơi này là thuê, nhưng đều chỉ có sân bóng không có nguyên bộ văn phòng. Dừng chân hoàn cảnh, tất cả chỉ có thể tập trung ở phía dưới lầu nhỏ. Nhưng quy mô về sau đây đều là gấp đón đỡ điều chỉnh. Ta xem hợp đồng không thể thay đổi nơi này kiến trúc hình thái. Nhưng là chúng ta có thể dựng ta lâm thời kiến trúc đi. Thí dụ như thùng đựng hàng căn phòng loại hình. Vừa vặn ta bên kia thi công đội ngũ đều là có sẵn. Muốn hay không cho nơi này đều phối hợp. Bạch Hạo Nam nghe được căn phòng. Trong ấn tượng còn là lúc trước tại Khiên Ngưu cái kia sông ất cấp đội sân huấn luyện bên cạnh lùi. Bãi căn phòng, liền cùng bất luận cái gì kiến trúc trên công trường nhìn không sai biệt lắm lâm thời kiến trúc. Vừa bẩn vừa cấp thấp. Bất quá hắn đối với mấy cái này không yêu cầu gì. Cảm thụ hạ mình đem xe van khi văn phòng trạng thái liền gật đầu. Nhìn qua A Uy mời người trong đêm làm ra sân bãi bên cạnh lâm thời kiến trúc dựng bản vẽ. Trước đó cảm thấy hài tử nhiều không dễ đánh lắm lý tâm tư cũng đi mất không ít. Mặc dù không cần đem trên trăm đứa bé tất cả đều làm ra. Bạch Hạo Nam còn là dựa theo quan sát của mình cảm thụ chọn lựa huấn luyện nhi đồng. Tiểu Uyển còn đem cùng đi Bạch Hạo Nam hồi tưởng công việc giao cho Tống Na. Dù là kia mấy trăm chương da dài hài tử ảnh chụp và số liệu là mấy người các nàng bận rộn kết quả. nhưng là tại hiệp trợ Bạch Hạo Nam trải vuốt theo chân cầu có liên quan trong công tác. Tiểu Uyển vô cùng rõ ràng mình cùng Tống Na chức trách có khác nhau. Điểm ấy thậm chí để Thái Lan cô nương đều có chút kinh ngạc. Dù nhưng cái này điều tra khảo nghiệm là nàng thiết kế. Kỳ thật liền là dùng hình chiếu nghi đem một nhà ba người ảnh chụp lần lượt ném đến trên tường. Bạch Hạo Nam chỉ xem hài tử ảnh chụp liền có thể rõ ràng cho ra đáp án. Đi hoặc là không được. Kala Cục Khiên Nghiêu ngồi ở bên cạnh ngắt lời. Có đôi khi sẽ hỏi vì cái gì. Bạch Hạo Nam đều có thể dùng dăm ba câu đánh giá hạ hài tử cùng phụ mẫu cho hắn ấn tượng. Đứa bé này trên tấm ảnh nhìn rất bình thường, nhưng là chỉ cần chạy nhảy, chân của hắn động tác là phi thường có co giãn. Lão ca không nhớ rõ, lúc ấy ngươi còn biểu dương hả? Kala bừng tỉnh đại ngộ có ấn tượng, đứa bé này mặc dù cái đầu không cao, nhưng là cha mẹ của hắn thân cao cũng không tệ, mà lại mẹ của nàng còn đeo cái con lừa bài túi sách. Trong nhà điều kiện kinh tế không tệ, chỉ cần dinh dưỡng đuổi theo khẳng định sẽ vọt một đầu. Đám người có chút cười vang. Lý Lâm cặn bã tử vị đặc biệt vang dội. Khiên Nghiêu còn vỗ tay nói thiếu phụ kia quả nhiên vào tới già nam mắt. Đồng Linh lập tức muốn động thủ kéo miệng của hắn. Chỉ có Tiểu Uyển cùng Tống Na biểu lộ bình tĩnh, thậm chí rất có sức cuốn hút để tất cả mọi người đi theo im tiếng. Bạch Hạo Nam đương nhiên là không muốn mặt, không xinh đẹp cũng chú ý không đến. Tiếp theo cái, tốc độ kỳ thật nhanh, chỉ có số ít gần đãi định. Đối với không đến 10 tuổi hài tử tuyển chọn, đàm phương diện tinh thần phẩm cách ý chí đều là buồn cười. Chủ yếu vẫn là vận động thiên phú. Kala đặc biệt thiết kế mấy cái cùng cầu có liên quan hạng mục. Thí dụ như đem một quả bóng đá dùng chân đưa đến 10 mét bên ngoài một cái điểm khác. Lại hoặc là đem dùng dây thừng sâu treo lên bóng đá liên kích mấy cước dạng này tiểu hạng mục. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hài tử đối cầu cảm giác nhạy cảm trình độ. Quan trọng hơn vẫn là chạy nhảy năng lực. Nếu như ngay cả không cầu đều là lảo đảo nghiêng ngã cân bằng năng lực khuyết thiếu, kia sẽ rất khó đàm sự tình phía sau. Cho nên đãi định kia hơn 10 hài tử cũng hơn nửa là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cầm không thể xác thực lập lờ nước đôi. Kala cùng Khiên Nghiêu đều cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Cuối cùng được chọn chúng hài tử đã có 20-30 cái vượt qua kế hoạch đã định. Tống Na lại khó phải chủ động mở miệng cầu tình, đem bộ phận này đều lưu lại. Bởi vì mỗi đứa bé cũng có thể. Kỳ thật nếu như không phải huấn luyện của chúng ta doanh vừa mới bắt đầu, các phương diện rất cần tiền địa phương rất nhiều. Ta là muốn đem tất cả nguyện ý đá bóng hài tử đều lưu lại, sau đó chậm rãi trong huấn luyện sàng chọn rơi. Trừ phi chính bọn hắn chủ động từ bỏ, chúng ta đều hẳn là cho những hài tử này một cái khả năng. Trước tiểu học giáo sư cảm thụ khẳng định là cùng người bình thường không giống. Lúc đầu nàng chỉ phụ trách chỉnh lý tư liệu cùng ảnh chụp, sau đó đứng đấy điều khiển laptop bên trên hình ảnh hình chiếu. Lúc này lại nhịn không được mở miệng, không nghĩ tới Tiểu Uyển trực tiếp phản đối. Chúng ta là thương nghiệp cơ cấu không phải từ thiện đường. Muốn kiếm tiền mới có tiếp xuống vận doanh không gian. Trước đó nói miễn phí cho 10 cái danh ngạch một tháng huấn luyện. Cái này đều sẽ mang đến một hệ liệt ngoài định mức chi tiêu. Hiện tại 30 hài tử, lại đến 4-50 đứa bé. Không phải nói đảm đương không nổi bộ phận này phí tổn, nhưng vung tay quá chán tiêu tiền quen thuộc nhất định phải ngăn chặn. Đặc biệt là siêu kế hoạch dự toán cách làm, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta nơi này cũng không có trường kỳ tiếp đãi 4-50 đứa bé cùng gia trưởng điều kiện. Muốn tiến hành theo chất lượng, đây là ta từ thương nghiệp vận hành bên trên cho trại huấn luyện đề nghị. Cái này cũng phù hợp trước đó chỉnh thể kế hoạch buôn bán. A Huy biểu lộ lập tức sáng lên, cấp tốc nửa nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, đã có thể quan sát Tống Na phản ứng. còn có thể nhìn thấy Tiểu Uyển biểu lộ. Mặt kia bên trên lưu lộ ra ngoài không phải một cái quốc tế mậu dịch chuyên nghiệp sinh viên suy tư, mà là bà tám hiếu kỳ. Hơn nữa còn ẩn ẩn có loại tọa sơn quan hổ đấu hương vị. Những người khác bị A Uy mang lệch đạo nhi, lập tức chú ý tới là hai vị thư ký đảng ở giữa đấu tranh. Vội vàng cũng tập trung tinh thần chú ý hai người mà không phải nội dung. Để bọn hắn càng thêm nhiệt tình tăng cao liền là Tống Na có chút ngoài dự liệu vậy mà một bước. Cũng không nhường, Long Bì làm không phải thương nghiệp, là đại trí đại tuệ sự nghiệp to lớn. Tiền tài cho tới bây giờ đều không phải hắn mục đích. Đây không phải hắn cân nhắc vấn đề. Nếu như ngươi không giải quyết được, ta sẽ tận lực đi mộ tập. Bởi vì Phật Tổ thấy rõ hết thảy, thanh âm vẫn là nhu nhu, nhưng nội dung kiên cố. Ngược lại là mới vừa nói lời nói chém đinh chặt sắt, Tiểu Uyển lập tức bây giờ thu binh. Ta chỉ là đưa ra ý kiến của ta cái nhìn, về sau ta cũng sẽ kiên trì làm như thế, nhưng tất cả quyết định đều có thể tiếp nhận. Tiểu Mạn mấy người các nàng ngồi tại Tiểu Uyển đằng sau tranh thủ thời gian nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Lý Lâm còn tại cười hắc hắc, Bạch Hạo Nam trong đầu đều trong nháy mắt đến suy nghĩ hạ làm thế nào ra cái hai bên đều trên tâm. Lý đều thoải mái quyết định, đây chính là giữa người và người hợp tác tất nhiên cục diện. Khâu Trạch Đông lại bởi vì mạch suy nghĩ khác biệt, cùng Trang Trầm Hương tranh đến ngươi chết ta sống, cầu thủ ở giữa cũng sẽ ở đây bên trên nội chiến ra tay đánh nhau. Nhân số đông đảo hoạt động bóng đá bên trong, đây cũng là độ khó đặc điểm một trong. Kết quả là một mực ngồi tại phía sau cùng đứng ngoài quan sát Bạch Liên Quân thử thăm dò mở miệng. Ta đề nghị đem đãi định lưu lại. Hòa một chút là tất cả mọi người quay đầu nhìn đằng sau. Mọi người biết Bạch Liên Quân thân phận, đâu chỉ tại nhìn thành hắn đang chọn con dâu. Tống Na cũng không nhịn được trên mặt có chút vui mừng. Bất quá Tiểu Uyển bình tĩnh, còn mang một ít mỉm cười nghe Bạch Liên Quân có chút không quen công khai phát biểu. Kỳ thật, các vị đang ngồi ở đây, đều không phải mang thiếu nhi thanh huấn. Ta mới là, mặc dù không phải bóng đá, nhưng bóng bàn tại China địa vị, tại toàn thế giới địa vị mọi người đều biết. Có lẽ nói là đến mình quen thuộc nhất bóng bàn, có loại tự nhiên sinh ra cảm xúc kéo theo tự nhiên rất nhiều. Nhớ năm đó, ta nói là những năm 80 tối thời điểm bận rộn. Chúng ta mỗi ngày muốn tiếp đãi thượng trăm tên các tiểu học đưa tới hy vọng tiến hành huấn luyện. Chọn lựa hai từ, ta mang theo thiếu trường thể thao huấn luyện 30 năm. Nào hai từ am hiểu vận động. Nào mang đều mang không ra. Cái này vẫn có chút quyền lên tiếng. Phía trước sàng chọn rơi ta cảm thấy không có vấn đề. Nhưng những này đãi định hài tử, Tựa như Tống Tiểu Thư nói như vậy, hài tử đều có vô số khả năng. Kỳ thật có chút ngay từ đầu không xuất chúng hài tử, lại về sau đột nhiên bộc phát, đây cũng không phải là một chút nhìn ra được. Ta đề nghị tận lực lưu thêm điểm khảo sát. Tiểu Nam cũng đã nói với ta, hiện tại hắn thiếu nhất liền là hàng mẫu, các loại hài tử, các loại huấn luyện tình huống hàng mẫu. Giai đoạn này, hài tử nhiều một chút không phải chỗ xấu. Dù sao xác nhận không được cũng có thể lại thoái thác không phải. Nếu như các ngươi khó mà nói, ta đến cùng hài tử gia trưởng đàm. Đã từng một mực thờ ơ lạnh nhạt Bạch Liên Quân rốt cục có chút chần chờ nói ra câu này, hy vọng tham dự ý tứ. Bạch Hạo Nam thật sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ ha ha ha, được, kia cứ như vậy, Tống Na người phụ trách thông chi gia trưởng của những hài tử này. Chúng ta từ ngày mai liền bắt đầu đối nhóm này hài tử tiến hành huấn luyện. Lập tức liền khai triển. Đây cũng là chúng ta tháng sau nhất định phải hiện ra cho các phương đồ vật. Tống Na nghĩ giòn tan đáp ứng, cuối cùng vẫn dùng mềm nhũn chắp tay trước ngực biểu hiện tâm tình. Bạch Hạo Nam cùng Tiểu Uyển chỉ là đối hạ con mắt. liền tâm lĩnh thần hội minh bạch cũng sẽ không có khúc mắc. Lập tức vùi đầu vào tiếp xuống trong công việc đi. Thật sự là lập tức liền đến khai triển. Bộc phát hiển nhiên đang ở trước mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.